vốn tưởng đối phương sẽ rất phẫn nộ. Nói thế nào bị bên nữ tử hôn đều là một sự sỉ nhục. Cho nên nàng đã chuẩn bị sẵn phương pháp ứng phó. Đó là để hắn biết thực lực chênh lệch. Hai người căn bản không hợp. Tiếp tục dây dưa chỉ tự rước nhục vào người mà thôi. Nhưng hôm nay phương pháp ứng phó đó đã trở nên vô dụng. Khiến nàng có chút không kịp trở tay. Hít một hơi thật sâu. Cơ Tuyết Nhạn phát hiện mình đã đánh giá thấp Diệp Trần. Đồng thời cũng có chút ấm ức. Gượng gạo nói. Nói không sai. Nhưng có một điểm ngươi phải nhớ. Cho dù ngươi không đồng ý, ta cũng giải trừ hôn ước với ngươi. Long không thể sống chúng với xà, câu nói này chắc ngươi đã từng nghe qua. Hai chúng ta căn bản không cùng một thế giới. Ta còn con đường rất dài để đi. Mà khoảng cách giữa hai chúng ta sẽ ngày một lớn. Long không thể sống chung với xà. Diệp Trần mặc niệm một tiếng, hắc hắc cười nói. So sánh hay lắm. Nàng tự gọi mình là Long. Còn ta là một con rắn nhỏ. Chỉ có điều hình như nàng so sánh hơi sớm. Ai là Long thực sự vẫn chưa chắc. Huống hồ dù là rắn nhỏ cũng có cơ hội thoái hóa thành rồng. Cơ Tuyết Nhạn vô tình lộ ra một tia cười lạnh. Đối phương đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Với tình huống hiện tại, ai là Long ai là tiểu xà chỉ cần nhìn qua đã biết. Vậy mà hắn nói ai là Long thực sự vẫn chưa chắc. Không lẽ hắn tưởng có một ngày hắn sẽ hóa thành rồng thật, bay lượn trên trời sao? Được rồi, ta không có hứng tranh luận với ngươi, chỉ hỏi ngươi một câu, có đồng ý giải trừ hôn ước hay không? Diệp Trần không cần nghĩ đã nói. Tại sao lại không đồng ý? Ta đồng ý giải trừ hôn ước. Diệp Trần biết tiềm lực của mình. Chỉ cần cho hắn thời gian. Sau này đạt đến ngưng chân cảnh, bão nguyên cảnh thậm chí tinh cực cảnh đều không vấn đề. Làm gì có thời gian dây dưa với nữ nhân. Ngoài ra, cho dù không đồng ý thì làm được gì? Đối phương ngay cả Phỉ Thúy Cốc trưởng lão nội môn đều mời đến. Không đồng ý là tự rước nhục. Thà bây giờ dứt khoát nhận lời. Từ bị động hóa thành chủ động. Giữ chút tôn nghiêm cuối cùng. Đương nhiên, hôm nay đối phương cho hắn, sau này nhất định phải trả. Hắn muốn để nàng biết, có phải rồng hay không không phải chỉ dùng miệng nói, mà là dùng thực tế hành động. Hai bên trầm mặt một hồi. Một lúc sau, Cơ Tuyết Nhạn tay phải vạch nhẹ vào chiếc nhẫn tinh thạch đeo trên tay trái. Quang mang u ám lóe lên. Một cuốn bí tịch đột nhiên xuất hiện trên tay nàng. Diệp Trần ánh mắt co lại, là linh giới chữ vật. Linh giới chữ vật đối với người thường mà nói là bảo vật trong truyền thuyết, nhưng đối với võ giả cao cấp mà nói chỉ là vật phẩm thiết yếu. Không gian bên trong linh giới chữ vật có thể cất giữ một lượng lớn vật phẩm, như vàng, đan dược, thảo dược, vũ khí, đều có thể bỏ vào bên trong mà không hề cảm thấy nặng. Không ngờ đối phương lại có một chiếc linh giới chữ vật. Phải biết trong giới đệ tử hạch tâm Lưu Vân Tông, hình như cũng chỉ một hai người mới có. Đây là một cuốn nhân cấp đỉnh giai bí tịch thiết cổ thần trường. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ một hai, đủ để đánh bại võ giả đồng cấp. Nhưng ngươi yên tâm, đây không phải võ học của Phỉ Thúy Cốc, mà là từ một vị giang hồ đại đạo bị ta đánh chết. Không có uy hiếp gì, coi như là ta bồi thường cho ngươi. Cơ Tuyết Nhạn hơi vinh mặt, giống như vật ném đi là thứ rất bình thường vậy. Ta sẽ tự lấy thứ mình cần. Diệp Trần thẳng thừng từ chối. Nực cười. Chỉ là một cuốn nhân cấp đỉnh giai bí tịch mà thôi. Sao phải bán rẻ tự tôn của mình? Huống hồ nhận rồi sẽ khiến đối phương coi thường. Cho rằng mình không có cốt khí. Cơ Tuyết Nhạn nhíu mày nói. Không lẽ ngươi không hiểu? Với thiên phú của ngươi, không biết lúc nào sẽ trở thành đệ tử nội môn. Diệp Trần lạnh lùng nói. Chuyện giải trừ hôn ước nàng không cần phải lo, ta nói làm là làm, không có việc gì, xin phép cáo từ trước. Nói xong, Diệp Trần quay người bước vào đại sảnh, hắn cần bẩm báo với La Hành Liệt rồi mới có thể rời đi. Cơ Tuyết Nhạn ngạc nhiên, sau đó lộ vẻ trào phúng. Nàng nghĩ đối phương đang cố ý diễn cho nàng xem. Nếu không sao lại bỏ qua một cuốn nhân cấp đỉnh giai bí tịch. Cho dù bí tịch cấp bậc này không phải bó rau nói có là có, nhưng đối phương làm vậy cũng là lãng phí. Nàng căn bản không để ý đến hắn. Trên đường, Diệp Huyên ngăn Diệp Trần lại. Sao ngươi bướng vậy, cho ngươi bí tịch thì cứ nhận, giận dỗi làm gì? Diệp Huyên ở Diệp gia lời nói rất có trọng lượng, trước đây Diệp Trần cũng không dám tranh luận với nàng. Lưu Vân Tông bí tịch nhiều lắm, không cần. Diệp Huyên lắc lắc đầu. Ngươi thay đổi rồi, trở nên vô lý hết sức. Ta biết ngươi cảm thấy nhục nhã, nhưng nói thật, ngươi không xứng với Tuyết Nhạn tỷ. Vì hôn phu tương lai của tỷ ấy phải là nhân vật như Tứ Đại Công Tử, chứ không phải một tiểu nhân vật như ngươi. Đương nhiên không phải ta coi thường ngươi, tiểu nhân vật cũng có cách sống của tiểu nhân vật, ổn định thực tại. Mình vô lý, thôi bỏ đi. Diệp Trần không muốn tranh cãi thêm với hai cô gái. Có lúc bạn càng có lý, đối phương càng nghĩ là bạn chi ly tính toán. Bạn đối lý, đối phương hùng hổ lấn lướt, nói bạn chẳng ra gì. Cho nên tốt nhất là bỏ qua, hẹn gặp lại ở tộc hội. Bỏ lại một câu, Diệp Trần sải bước đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Mộc Phùng Viễn liếc nhìn Diệp Trần. Ngươi cũng biết điều đấy, Cơ Tuyết Nhạn là một trong những đệ tử có thiên phú nhất của Phỉ Thúy Cốc ta. Thực sự không xứng với ngươi. Diệp Trần rủa thầm trong bụng. Lão thất phu, xứng không xứng liên quan quái gì đến ông? Người của Phỉ Thúy Cốc kẻ nào cũng như kẻ nào, cao ngạo tự đại, tưởng mình không phải phàm nhân, cao cao tại thượng. Bây giờ ngay cả Diệp Huyên cũng bị nhiễm tật xấu này. Chương 24, tu luyện. Sẽ có một ngày, ta sẽ đánh bại hết đệ tử Phỉ Thúy Cốc, khiến các ngươi biết mọi người đều là người. Phỉ Thúy Cốc chẳng có gì lợi hại. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Diệp Trần không nói thế. Tranh cãi với một bão nguyên cảnh hậu kỳ, lại là trưởng lão nội môn Phỉ Thúy Cốc, chẳng khác gì tự chây mạng trường, muốn tìm đường chết. Tông chủ, đệ tử xin phép cáo từ. Diệp Trần nhìn La Hành Liệt hành lễ. La Hành Liệt phất phất tay. Nếu như đã giải quyết xong thì cho ngươi lui. Vâng. Lúc quay người, Diệp Trần chẳng buồn nhìn Cơ Tuyết Nhạn, nhanh nhẹn rời đi. Diệp Huyên bên cạnh Cơ Tuyết Nhạn bĩu bĩu môi, cảm giác có chút mất mặt. Đều là đệ tử Diệp gia, sao lại khác nhau đến thế? Cơ Tuyết Nhạn nói khẽ. Hy vọng hắn không nói linh tinh với dì tuổi. Bảo hắn cũng không dám. Diệp Huyên nói như đinh đóng cột. Sự kiện giải trừ hôn ước đã qua được 10 ngày. Trong 10 ngày đó, Diệp Trần đã uống viên thanh phong ngọc lộ hoàn đầu tiên. Loại đan hoàn này đúng như lời đồn, nuốt xong tạp niệm không sinh, tinh thần sảng khoái, đả thông toàn bộ kinh mạch trong người, khiến nội khí cũng trở nên dễ điều khiển. Tâm động khí động, cũng chính là thuần nguyên công để tứ chuyển cảnh giới. Ngoài ra, Diệp Trần đã bắt đầu tu luyện kim nhãn công. Môn khinh công này đối với nội khí yêu cầu rất cao, nhất định phải thuần túy không tạp chất, nếu không rất khó luyện đến đại thành. Lăng không hư độ hơn 100 mét. May mà thuần nguyên công nội khí tinh thuần đến khó tưởng, tạp chất sớm đã bị loại hết ở đệ nhị chuyển. Đến đệ tứ chuyển, thông qua tâm hào rèn luyện, nội khí có thêm một phần linh tính, tu luyện kim nhãn công dễ như trở bàn tay. Mấy hôm nay nội khí cứ rục rịch, có lẽ là dấu hiệu sắp đột phá luyện khí cảnh tầng thứ 7. Thuần nguyên công để tứ chuyển tốc độ tu luyện nhanh đến phi thường. Chỉ có điều muốn đạt đến ngưng chân cảnh khó càng thêm khó. Có cách nào khác không nhỉ? Nói chính xác, mình đến thế giới này mới được nửa năm, đâu có như người khác tu luyện 4-5 năm thậm chí 7-8 năm. Căn bản không thể so sánh. Từ sau khi biết Diệp Huyên đã tiến nhập ngưng chân cảnh sơ kỳ, Diệp Trần biết mình phải nỗ lực hơn. Nếu không, trên Diệp gia tộc hội cuối năm, hắn sẽ không phải là đối thủ của Diệp Huyên. Hơn nữa, ngoài Diệp Huyên, con trai thứ hai của đại bá Diệp Đường cũng là nhân vật lợi hại. Dù sao hắn và Diệp Huyên cũng được công nhận là Diệp gia hai đại thiên tài. Lấy từ trong ngực áo ra một chiếc bình ngọc,